Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 73, Mùi Hương. Khóc chuyện audio.com. Triệu Vĩ là thích cao tình, nhưng một nữ nhân cùng có thể tồn tại. Hắn khẳng định lựa chọn sống sót. Cao tình bị Triệu Vĩ tức giận đến thẳng phát run. Nàng không nghĩ tới Triệu Vĩ cư nhiên như thế nói. Nàng tưởng cùng Tần Nhất bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Còn không phải là vì này nhóm người. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng có thể an toàn đi ra ngoài, lúc sau liền tìm người tới cứu bọn họ. Nhưng Triệu Vĩ cư nhiên nói như vậy chính mình, cao tình hiện tại là vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Càng có rất nhiều khí Triệu Vĩ cư nhiên ở Tần Nhất trước mặt nói chính mình. Hoặc là lại là Triệu Vĩ nói chúng rồi nàng tâm tư. Cao tình tức khắc khóc lên, hoa lê dính hạt mưa, hảo không chọc người thương tiếc. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta chỉ là tưởng trước đi ra ngoài, rồi mới tìm người tới cứu các ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nói ta? Triệu Vĩ nhìn đến cao tình như vậy, trong lòng tức khắc lại có chút đau lòng. Đỉnh đến cao tình nói biết chính mình hiểu lầm nàng, trong lòng càng là không dễ chịu. Hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hống cao tình. Tình nhi, là ta sai rồi, ta không nên như thế tưởng ngươi. Ta chỉ là quá sợ hãi. Ngươi chính là chúng ta nơi này cây trụ. Ngươi nếu là đi rồi, chúng ta nên làm sao bây giờ? Là ta không tốt, ngươi đừng khóc. Triệu Vĩ bước nhanh tiến lên, chuẩn bị đem cao tình ôm hảo hảo an ủi một phen. Ai ngờ cao tình sai khai. Triệu Vĩ cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng cao tình vẫn là không có tha thứ chính mình. Tần Nhất rất có hứng thú mà nhìn bọn họ ở diễn kịch. Trong mắt tràn đầy diễn ngược, tấm tác, thật là hảo vừa ra tuồng A, Vân Hoán cúi đầu. Để sát vào Tần Nhất bên tai, nhàn nhạt nói, còn thích, thất thất, nhàn nhạt bạc hà vị ùa vào Tần Nhất chóp mũi. Nóng rực hơi thở phát chiếu vào vành tai biên, Tần Nhất tức khắc cảm thấy có chút ngứa. Nàng từ nay về sau rụt rụt, lại càng tới gần Vân Hoán, bạc hà hương càng nùng liệt, Tần Nhất tưởng không rõ. Này đều mà thế, như thế nào người này trên người còn mang theo hương, người này là như thế nào làm cho. Vân Hoán buồn cười nhìn xuất thần người nào đó, không vui tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp lên, trong lòng ngực người nho nhỏ, ôn ôn nhuyễn nhuyễn, trên người còn tản ra một cổ nhàn nhạt hương. Tươi mát tự nhiên, một chút cũng không nùng liệt trước người, nhưng Vân Hoán lại nghe không ra đây là cái gì mùi hương. Chỉ là, người này cũng quá gầy đi, xem ra vẫn là muốn nhiều bổ bổ, cũng không tệ lắm đi. Tần Nhất gợi lên một mặt ta cười, chỉ là trận này tuồng còn chưa đủ xuất sắc, chúng ta có thể lại thêm ít lừa. Vân Hoán cũng không sao lui, khiến cho người này như thế dựa vào. Tần Nhất dựa vào cũng thực thoải mái, cũng không có di động, xem này hai người nhị oai đủ rồi. Tần Nhất đúng lúc ra tiếng, cái kia đánh gãy các ngươi một chút, các ngươi tưởng đi theo chúng ta đi ra ngoài cũng không phải không thể. Nhưng chúng ta có cái điều kiện, Triệu Vĩ cùng cao tình sửng sốt, cái gì điều kiện, chấm, Tần Nhất cười, trong mắt ác ý tràn đầy. Chính là như vậy Tần Nhất lại làm người chán ghét không đứng dậy. Ngược lại càng thêm hấp dẫn người. Điều kiện sao? Rất đơn giản, chính là hoặc nàng đi theo chúng ta đi ra ngoài, hoặc các ngươi đi theo chúng ta đi ra ngoài. Ta hảo tâm nói cho các ngươi một câu, bên ngoài tang thi nhưng không có hoàn toàn tiêu diệt, chúng nó chính là sẽ ăn thịt người Nga. Nhìn đến này nhóm người ngốc lăng bộ dáng, Tần Nhất trong mắt ác thú vị càng thêm nồng hậu. Như thế nào, ngươi sao nghĩ kỹ rồi sao? Ai cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài? Triệu Vĩ cùng cao tình hai người nhìn nhau vài giây. Triệu Vĩ đứng ra giả vờ tức giận nói. Ngươi đừng nghĩ ly gián chúng ta. Phải đi cùng nhau đi. Muốn lưu cùng nhau lưu. Chúng ta chính là rất có cốt khí. Cao tình cũng kiên định nhìn Tần Nhất. Ngươi không cần thử chúng ta. Chúng ta đều là cùng nhau. Như thế nào có thể chính mình đi? Lưu lại đồng bạn đâu? Ta tin tưởng các ngươi như thế người tốt, nhất định sẽ không làm như vậy đúng hay không? Khách chương.